Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, ta làm sao có khả năng là thứ bảy ban. Iruka đang bục giảng lên tuyên bố sự tình, mà Naruto nhưng là ở bên cạnh thầm thì trong miệng mình muốn phân tổ. Đầu tiên đây là Sakura, sau đó thì sao là Uizumi? Ở Naruto trong lòng, Uizumi vẫn là rất mạnh. Cát, tại sao Sakura muốn xếp hạng ở ta phía trước đây? Ngực phẳng có gì đáng xem? Uizumi muốn trêu một chút Naruto, nhưng nhìn đến Sakura mặt tối sầm lại quay đầu lại xem chính mình. Trong nháy mắt liền yên tĩnh, chính mình có thể hay không đem Sasuke nhà phu nhân chọc tức. Ai, vừa nãy là Naruto nói. Uizumi đem nồi dao cho Naruto. À, rõ ràng chính là ngươi nói. Nhìn thấy Sakura chậm rãi tiếp cận chính mình, Uizumi cảm giác được tự cứu, không thể dựa vào người khác. Sasuke nên yêu thích ôn nhu một điểm người đi. Uizumi nói liền liếc mắt nhìn Sasuke. Sau đó Sakura ngẩn ra sau liền trong nháy mắt biến thành ôn nhu hình. Sau đó ba người vừa nói vừa cười. Sasuke vẫn là cái kia dáng vẻ cũng không có phản ứng ba người. Ba người các người yên tĩnh một điểm. Ta muốn tuyên bố tổ đội danh sách. Iruka đang bục giảng lên hô to. Ba người cấp tốc biến thành ngoan bảo bảo trạng thái. Nghiêm túc nghe. Đệ ngũ ban. Ikezama Sara. Đội 7. Uizumi. Ta là đội 7. Uizumi trong nháy mắt ngây người. Phía trước không có đọc được tên của chính mình. Uizumi cảm giác mình hẳn là thứ 9 ban. Nhưng là mình nếu như ở đội 7. Vậy ai không ở? Uzumaki Haruto. Xoái ngốc. Cùng Uizumi một tiểu đội. Nếu như lại có thêm Sakura là tốt rồi. Naruto chờ mong tràn đầy nhìn về phía Sakura. Uchiha Sasuke. Tại sao không phải Sakura à? Naruto ủ rũ cúi đầu. Sasuke vẫn là trước sau như một không lộ vẻ gì. Uizumi nội tâm nhưng nổ lật. Mình và hai người này tổ đội. Cái kia gặp phải nguy hiểm cũng không phải đổi nhiều. Xem ra sau này đến cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chia xong ban sau khi các mỗi cái tiểu tổ thành viên tụ tập ở cùng nhau. Chờ đợi thượng nhẫn đến. Kurenai ở đi tới phòng học thời điểm quay về Uizumi cười cợt sau đó liền mang đi Hinata đám. Người, Sumi, nàng xem ra cùng ngươi thật giống như a. Naruto nhìn Kurenai mang theo ba người đi ra phòng học. Như sao? Chúng ta mặc quần áo rất giống a. Mặt vẫn tốt chứ. Hơn nữa tỉ tỉ con mắt rất ưa nhìn đây. Uizumi cho Naruto giải thích. Tỉ tỉ. Naruto kinh ngạc nhìn Uizumi. Đó là tỉ tỉ của ngươi sao? Sau khi kinh ngạc chính là chờ mong. Đúng vậy. Uizumi nhìn đầy mặt chờ mong Naruto nghĩ thầm ngươi chờ mong cái gì? Sẽ không muốn cho ta đem Kurenai giới thiệu cho ngươi đi. Cái kia Sumi có thể cho ta nói một chút có người nhà là cảm giác thế nào đây? Naruto ánh mắt có chút né tránh. Tỉ tỉ sao? Nàng rất ôn nhu. Sáng sớm sẽ cho ta đem bữa sáng làm tốt sau đó gọi ta rời giường. Về nhà muộn sẽ lo lắng. Tuy nói có lúc có mâu thuẫn. Thế nhưng vẫn là sẽ rất ôn nhu tha thứ ta. Còn có thể chuẩn bị kỹ càng ngươi muốn mặc quần áo. Uizumi cảm thấy Kurenai cũng là rất tốt. Hai người quan hệ gần nhất hòa hoãn tốt hơn. Cảm tình cũng là tăng nhanh như gió. Nói Uizumi liền hài lòng cười. Naruto lại bắt đầu chờ mong đến mặt sau cô đơn. Mà Uizumi phát hiện Sasuke vẻ mặt đều không đúng. Chính mình thật giống ở hai đại thảm mặt người nói một chút những này có chút không thích hợp. Liền liền rời đi đề tài. Người nói thượng nhẫn sẽ là ra sao đây? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là rất mạnh ra hỏa. Naruto tay nhấc lên. Một cái chân đạp ở trên bàn. thật giống nói chính là mình như thế. Sasuke đứng lên đến đi ra ngoài cửa. Naruto hô, Sasuke ngươi muốn làm gì đi à? Đi ăn cơm. Sasuke đầu cũng không quay lại đi rồi. Cát, dám thúi ra hỏa. Sumi, ta hai cũng đi thôi. Naruto cái bụng cũng đói bụng, không nghe lời ra hỏa. Phải làm sao đây? Yui Sumi vẫy vẫy tay. Những người khác chính mình còn có thể võ lực giải quyết. Hai người này đánh chết khả năng đều không nghe đây. Lấy lý phục người. Sasuke không phải như vậy dễ dàng thay đổi. Mà Naruto, Yui Sumi cảm giác mình nói không lại. Phiền a, đi một bước xem một bước được rồi. Bởi vì không có Sakura tồn tại. Vì lẽ đó Naruto cùng Sasuke cũng là bình an vô sự. Thế nhưng trên đường Naruto nhưng là liên tục đau bụng. Bên trong phòng học nhưng là chỉ có Sasuke cùng Yui Sumi. Hai người đúng là bình an vô sự. Ai đều không để ý ai. Kakashi cùng đệ tam ở Naruto nhà. Cầm trong tay quá thời hạn sữa bò. Biết mình sẽ mang Naruto Kakashi cảm giác mình thật giống sẽ rất mệt. Còn có Uchiha bộ tộc hậu nhân. Còn có Sumi cái kia tên tiểu quỷ. Kakashi cảm giác mình sau đó khẳng định đến gian khổ đến chết. Ánh sáng, chỉ, Naruto một cái liền đủ mệt mỏi. Uchiha cũng không phải cái gì ung dung. Lại thêm vào một cái không biết học biết bao nhiêu thuật, Yui Sumi. Ai, biết rồi. Naruto đem bảng đen chùi phóng tới cửa mặt trên. Yui Sumi cảm thấy không đủ hả giận. Kakashi tới đây sao chậm. Phải đến điểm không giống nhau. Liền liền lấy ra một đống phấn viết. Sờ một cái đều thành bụi phấn trạng. Một chút phóng tới bảng đen chùi mặt trên. Sumi không nghĩ tới ngươi so với ta còn xấu. Hừ, thượng nhẫn làm sao sẽ trúng loại này cạm bẫy đây. Sasuke, có muốn hay không đánh cược một hiệp? Yui Sumi một mặt cười xấu xa nhìn Sasuke. Đập đến coi như ta thắng. Không đập đến coi như ta thua. Hừ, không có hứng thú. Sasuke vẫn là vẻ mặt đó. Ngươi nếu như thắng, ta đem chiêu này giao cho ngươi. Ngươi nếu như thua, nghe nói Uchiha bộ tộc hỏa độn rất mạnh. Trừ hào hỏa cầu ngươi dạy ta một cái. Yui Sumi mê hoặc Sasuke. Hừ, tẻ nhạt đề nghị. Sasuke mới không tin Yui Sumi sẽ cái gì lợi hại thuật. Liền trực tiếp từ chối. Hai người đang nói cái gì? Naruto cầm lấy đầu có chút không có nghe rõ. Thủ phược sát. Yui Sumi trực tiếp phát động thủ phược sát. Sau đó xuất hiện ở Sasuke phía sau. Sasuke nghĩ động nhưng phát hiện mình động không được. Sau đó khóe miệng uốn cong. Ta tiếp thu ngươi đánh cuộc. Chi, cửa mở. Ba người đều mở to hai mắt nhìn cửa Kakashi. Đùng, bảng đen chùi trực tiếp rớt xuống. Kakashi cũng không nhúc nhích. Thế nhưng bảng đen chùi không đập đến Kakashi. Từ Kakashi trước mặt rớt xuống. Ây, lừa người. Yui Sumi cảm giác mình bị lừa. Khẳng định là chưa tỉnh ngủ. Hừ, Sasuke đánh cược thắng vẫn là rất vui vẻ. Dựa theo đối phương thuật tới nói hẳn là cấp A nhẫn thuật. Bất quá đối phương có thể dễ dàng phóng thích. Xem ra không có ở bề ngoài yếu như vậy. Các ngươi đây là muốn đánh lén ta sao? Ba người không ai trả lời. Trên sân thượng, như vậy, liền để tự chúng ta giới thiệu chính mình một chút đi. Chính ta tới trước đi. Tên của ta là Hatake Kakashi. Còn yêu thích cùng chán ghét bảo mật. Giấc mơ à thật giống không có gì. Hứng thú à rất nhiều. Phía dưới chính là các ngươi. Từ bên phải đi tới. Ta gọi Uzumaki Naruto. Yêu thích mì. Chán ghét các loại mì thời gian. Giấc mơ là vượt qua Hokage. Làm cho tất cả mọi người tán thành ta. Hứng thú sao? Cho đùa dai. Sau đó là Sasuke. Ta gọi Uchiha Sasuke. Chán ghét rất nhiều. Yêu thích không có gì. Cho tới giấc mơ đó chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. ta không có hứng thú. Ta muốn chấn chỉnh lại Uchiha bộ tộc cùng giết chết người đàn ông kia. Naruto đầu đầy mồ hôi. Tâm nghĩ sẽ không là ta đi. Cái kế tiếp, ta gọi Yuhisumi. Chán ghét đồ vật à chính là tử vong đi. Yêu thích chính là nhẫn thuật, còn có tỷ tỷ. Còn giấc mơ à cùng đệ tam đại nhân như thế sẽ rất nhiều nhẫn thuật. Hắc, được rồi, mỗi ngày bắt đầu nhiệm vụ. Nhớ tới đừng ăn điểm tâm nha. Không phải vậy, Kakashi lộ ra nụ cười tà ác. Còn có nếu như không thông qua sẽ bị đuổi về ninja trường học. Một lần nữa ở đọc một năm nha. Thông qua tỷ lệ cho tới 60% nha, Kakashi đi rồi. Lưu lại Naruto một mình ở cái kia căng thẳng. Sasuke đối với mình có tự tin. Mà Yuhisumi biết nói xảy ra chuyện gì cũng không sốt sắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.